Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. Bọn họ đã sớm biết tinh hạch cách dùng. Bạch Linh lúc này mới nói, đi thôi, nhưng ánh mắt của nàng hơi ám, tâm tư lưu chuyển, vừa mới Hàn Tín kia phó thần sắc, rõ ràng hắn là biết anh Hoa đau, hơn nữa Bạch Tiểu Khê trong tay kiếm, hắn giống như cũng nhận thức, vừa mới rõ ràng ở trên người nàng đảo qua vài lần, như là tìm cái gì, chẳng lẽ là tìm thiên thần kiếm. Vẫn là nói lúc trước cái kia phòng đấu giá đồ vật kỳ thật chính là Ôn gia. Đột nhiên Bạch Linh một cái giật mình, phảng phất ý thức được cái gì, ngay sau đó gõ hạ chính mình đầu. Nàng thật là một cái ngu ngốc. Nếu hôm nay thần kiếm là Ôn gia, như vậy Ôn Như Ngọc nhận thức không phải chính mình, mà là nàng sau lưng thiên thần kiếm. Sở dĩ sẽ ở Xê Thành cùng nàng tương ngộ, chỉ sợ cũng là bởi vì thanh kiếm này. Đổi mà nói chi ở Mạt Thế trước, nói thanh kiếm này vốn dĩ chính là Ôn Như Ngọc, hắn vì cái gì không nói sớm? Nếu không có mở ra thiên thần kiếm phía trước, Bạch Linh nói không chừng thật sự sẽ đem kiếm còn cho hắn. Rốt cuộc chỉ là sắc bén mà thôi, loại này vũ khí không phải tìm không thấy, nhưng hiện tại thiên thần kiếm cùng nàng liền vì nhất thể, đã là nàng đồ vật. Đương nhiên ở Mạt Thế mặc kệ đi nơi nào lấy cái gì đồ vật, bao gồm vũ khí, chỉ cần không có người vẫn luôn đặt ở trên người, đều là vô chủ. Tựa như quân đội cũng có thể không kiêng nể gì đi cửa hàng nông thôn thu thập vật tư giống nhau. Hiện tại tới rồi Bạch Linh trên tay, nàng cũng không có khả năng giao ra đi, quái chỉ có thể trách bọn họ chính mình. Như vậy quý trọng đồ vật không hào hảo đặt ở bọn họ trong gia tộc, cư nhiên đặt ở thành phố S xa như vậy phía Nam Môn Sơ, hơn nữa liền tính nàng không lấy, người khác cũng giống nhau sẽ lấy. Lúc ấy Ôn Như Ngọc đám người còn không phải là nghĩ như vậy, cho nên mới như vậy vội vàng muốn lấy về đi. Bị người nhanh chân đến trước cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chẳng sợ Bạch Linh tưởng rất rõ ràng, nhưng tưởng tượng đến tương lai có người sẽ ra mặt dày chỉ vào chính mình sau lưng thiên thần kiếm, Bạch Tiểu Khê bán nguyệt kiếm, còn có Bạch San Hoa anh đào kiếm nói, đây là nhà của chúng ta đồ vật, ngươi cái này cường đạo, trộm nhà của chúng ta đồ vật còn ở nơi này giả danh lừa bịp. Nghĩ đến cái kia trường hợp, Bạch Linh trong lòng liền thập phần khó chịu, ánh mắt trở nên trong trẻo. Một khi đã như vậy, thẩm ra cái này thù lao, đơn giản ở chỗ này liền muốn quyết định chú ý. Bạch Linh tự nhiên tưởng hậu như thế nào ứng đối chuyện này, tâm tình cũng tốt hơn chút. Bước vào này biệt thự đại sảnh, Bạch Linh liền nhìn đến Hàn Tín chính lấy ra sơ cấp tinh hạch, để vào cái kia mang mắt kính giống như là một cái thư sinh mặt trắng giống nhau nam tử đùi miệng. Vết thương chung, bên tai truyền đến Hàn Tín giải thích, đây là nhà khoa học mới nhất nghiên cứu ra tới tang thi sơ cấp tinh hạch cách dùng. Hơn nữa, nói nơi này, nhanh chóng lấy ra một viên màu lam tinh hạch. Đối với Thẩm Đằng Phi nói, Thẩm thiếu gia, ngươi hiện tại dị năng toàn bộ hết sạch, ăn xong đi thử một lần. Bạch Linh con ngươi nhíu lại, nguyên lai bọn họ những người này đã sớm biết tinh hạch các loại cách dùng. Cũng là, hiện tại khoảng cách xuất hiện tinh hạch đã có 4 ngày. Làm bọn họ này đó thế lực lớn, tự nhiên sẽ nhầm vào này đó tinh hạch tiến hành nghiên cứu. Thế nào? Nhìn Thẩm Đằng Phi ăn xong lúc sau, Hàn Tín vội hỏi nói, đây là đối ứng Thẩm thiếu gia băng hệ dị năng tinh hạch. Hàn Tín giải thích nói, có phải hay không tiêu hao dị năng trở về một ít. Đáng tiếc, nhị cấp tang thi khả ngộ bất khả cầu. Nếu là có nhị cấp băng hệ tinh hạch, Thẩm thiếu gia lập tức là có thể đủ khôi phục đến nhị cấp trạng thái toàn thịnh. Tốt như vậy, Thẩm Giác nhìn chính mình khép lại miệng vết thương quả thực không thể tin tưởng. Đồng thời nhìn thấy Thẩm Đằng Phi gật đầu, nuốt hạ nước miếng, ngay sau đó thập phần ảo não. Đáng tiếc, chúng ta cho rằng thứ này đối với chúng ta tới nói không có nhiều ít tác dụng. Ngoặc kép, hết chương.